Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 654, rút đi thần nguyệt thánh thể. Sở Phong, hắn làm sao tới? Nhìn đến Sở Phong, Hàn Thiến Thiến một trận hoảng hốt về sau. Trong lòng tuyệt vọng cũng không có chút nào giảm bớt. Ngược lại so trước đó càng tuyệt vọng hơn. Tên ngu ngốc này, hắn tới làm cái gì? Hàn Thiến Thiến môi anh đào khẽ mở, trong mắt một trận tuyệt vọng. Sở Phong mạnh hơn nàng, liền nàng đều có thể cảm giác được phụ cận cái kia số lượng đông đảo siêu cấp cao thủ. Sở Phong thì lại càng không cần phải nói, hắn cái này không khác nào tự chui đầu vào lưới. Vũ Đằng Quang liếc Sở Phong liếc một chút, thuận miệng nói, người tới là khách. Người tới, hầu hạ một chút Sở tiên sinh. Vừa mới nói xong, một vị mặc lấy kimono, da thịt trắng như tuyết đảo quốc thị nữ bước nhỏ đi đến Sở Phong trước mặt. Nói ra, Sở tiên sinh, ta gọi trước Điền Tuyết Vẽ. Trận này tế tự liền từ ta hầu hạ ngươi đi. Mời đi theo ta. Sở Phong sững sờ, cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đều chuẩn bị tốt nên đối với những người này, không nghĩ tới bọn họ còn phái cái thị nữ đến hầu hạ mình. Hắn nhưng lại không biết, trận này tế tự dù sao cũng là liên quan tới Vũ Đằng Quang đại hỷ sự. Huống chi Sở Phong trong mắt hắn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu châu chấu. Dù sao cũng sẽ không để Sở Phong còn sống rời đi. Thẳng thắn trước khi chết lại để cho Sở Phong nhảy nhót nhảy nhót. Thị nữ trước Điền Tuyết Vẽ mang theo Sở Phong, hướng về một chỗ khác trong phòng đi đến. Người đây là mang ta đi đây? Sở Phong hỏi. Trước Điền Tuyết Vẽ nhìn Sở Phong liếc một chút, ánh mắt dị dạng. Sở tiên sinh, tất cả tham gia tế tự đều phải xuyên qua tế tự chuyên dụng phục trang, cho nên ta hiện tại dẫn ngươi đi thay quần áo. A, Sở Phong liền cùng ở sau lưng nàng tiếp tục đi. Chỉ bất quá, trước Điền Tuyết Vẽ một đường lên, một mực dùng dị dạng ánh mắt đánh giá Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập trào phúng, thật sự là đáng thương, còn y phục nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Chẳng lẽ hắn còn không biết mình đã không có thể sống mà đi ra cái này thần đảo sao? Trước Điền Tuyết Vẽ trong lòng cười lạnh nghĩ đến, ngay tại trước Điền Tuyết Vẽ sắp mang theo Sở Phong vào phòng thay quần áo lúc, một đạo không hài hòa thanh âm chợt nhớ tới. Chờ một chút, chỉ thấy Cốc Thôn Chí chậm rãi từ một bên đi tới. Bên cạnh hắn đứng đấy Tá Đằng Hiếu Quý. Trước Điền, ngươi đi xuống trước đi. Chúng ta cùng vị này Sở tiên sinh là bạn tốt. Chúng ta dẫn hắn thay quần áo đi. Cốc Thôn Chí nói ra. Vâng, trước Điền Tuyết Vẽ lắc đầu nhìn Sở Phong liếc một chút. Nàng lại không ngốc. Đương nhiên nhìn ra Cốc Thôn Chí hai người kẻ đến không thiện, nhưng cũng lười quản Sở Phong, muốn trách chỉ có thể trách Sở Phong chính mình ngốc chạy tới cái này chịu chết. Các loại trước Điền Tuyết Vẽ vừa đi, Cốc Thôn Chí cười nói, ha ha, Sở Phong, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đến a, ta còn tưởng rằng người Hoa các ngươi đều là thứ hèn nhát đâu. Tá Đằng Hiếu Quý càng là mặt giận dữ, như độc xà nhìn chằm chằm Sở Phong. Quát, tên khốn kiếp tiểu tử. Lần trước tại bãi biển bên trong thế mà dám chơi đều lão tử. Lần này còn dám đến chúng ta địa bàn đến. Lão tử đánh không chết ngươi. Vừa mới nói xong, Tá Đằng Hiếu Quý cùng Cốc Thôn Chí hai người hướng Sở Phong xông lên. Một trận đấm đá. Hai người bọn họ cùng Sở Phong đều có thâm cừu đại hận. Bữa này quyền cước đương nhiên sẽ không nhẹ. Huống chi tại cái này thần đảo, bọn họ không tin Sở Phong dám hoàn thủ. Ba, chính như bọn họ sở liệu, Sở Phong không có hoàn thủ. Bị hai người một trận trọng kích về sau, ngã trên mặt đất. Lúc này Sở Phong đã mình đầy thương tích. Tá Đằng Hiếu Quý níu lấy Sở Phong tóc. Âm ngoan cười nói, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này. các loại nhìn lấy ngươi nữ nhân bị tế tự về sau. Ta sẽ còn để ngươi nhìn một trận càng vở kịch đặc sắc. Ta muốn để ngươi xem một chút, mười mấy người nam nhân thay phiên phía trên ngươi nữ nhân tràng cảnh. Cốc Thôn Chí cười nói, hắc hắc, bất quá tế tự về sau. Hàn Thiến Thiến đoán chừng thì biến thành không cảm giác ngu ngốc. Thống khổ nhất người hẳn là tiểu tử này đi. Nói xong cái này vài câu, Cốc Thôn Chí hai người lúc này mới ngửa đầu càn rỡ cười lớn rời đi. Sở Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trán nổi gân xanh lên. Mẹ, chờ đó cho ta. Sở Phong khẽ cắn môi, nắm chặt quyền đầu. Sớm tại tới này thần đảo trước đó, hắn cũng đã dự liệu đến loại tình huống này, nhưng hắn lúc này chỉ có thể nhẫn. Hiện tại thì xuất thủ làm thịt cái kia hai cái tên khốn kiếp cố nhiên dễ dàng. Thế nhưng là, cái này sẽ phá hư Sở Phong kế hoạch đã định, bộc lộ ra thực lực hắn, sẽ bị cái này trên đảo thần đếm không hết cao thủ hợp nhau tấn công. Đến thời điểm chẳng những cứu không ra Hàn Thiến Thiến, liền chính hắn đều muốn cắm ở chỗ này. Sau mười mấy phút, Sở Phong lần nữa trở lại tế tự hội trường. Một bên trước Điền Tuyết vẽ đi tới, nhìn lấy thụ thương Sở Phong, nàng chỉ là lạnh lùng liếc liếc một chút, nói ra, thay cái y phục đổi đến bây giờ mới đến, tranh thủ thời gian vào chỗ đi. Sở Phong tiến vào chỗ ngồi, tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, chỉ bằng cái kia hai cái cặn bã, làm sao có thể làm bị thương hắn ác ma thân thể. Cao thủ tốt nhiều, chấm ngoặc kép, Sở Phong cảm giác chung quanh một cỗ năng lượng, cau mày một cái, chỉ là hậu thiên chi cảnh cao thủ hắn liền thấy 12 cái. Còn có cái kia trên đài cao 4 cái vũ vương cảnh cao thủ. Càng đáng sợ là, còn có một đạo lực lượng vô hình ẩn ẩn cho Sở Phong tạo thành cảm giác áp bách. Sở Phong rất rõ ràng, cái này đạo lực lượng chủ nhân mới là hôm nay hắn địch nhân lớn nhất. Tế tự chuẩn bị kết thúc, bắt đầu truyền thừa nghi thức. Nửa giờ sau, đài lên một cái nữ vu hô, Vũ Đằng đại nhân, chúc mừng, chúc mừng a. Vũ Đằng đại nhân, các loại cái này truyền thừa nghi thức kết thúc về sau, ngươi liền nắm giữ vạn năm khó gặp thần nguyệt thánh thể. Đến thời điểm đừng nói là hoa hạ, toàn bộ thế giới đều muốn tại Vũ Đằng đại nhân dưới lòng bàn chân run rẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài các đại gia tộc, các tộc trưởng ào ào nịnh nọt đứng dậy chúc mừng. Ha ha, yên tâm đi, Vũ Đằng quang mặt già bên trên xuân quang đầy mặt, kích động không thôi, chờ ta thu hoạch được cái này thần nguyệt thánh thể, đến thời điểm nhất định sẽ chỉ huy chúng ta đảo quốc xưng bá thế giới, mà chúng ta mục tiêu thứ nhất cũng là hoa hạ. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, hướng về trên đài cao đi đến, đứng tại Hàn Thiến Thiến trước mặt, Vũ Đằng Quang nhếch miệng cười nói, Hàn tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần 5 phút đồng hồ, ngươi liền sẽ thoát ly thế giới này khổ hải, đến thời điểm ngươi thần nguyệt thánh thể. Cứ giao cho ta thay ngươi phát dương quang đại đi. Vô sỉ đảo quốc người. Hàn Thiến Thiến ánh mắt như búa băng, căm hận nhìn lấy hắn. Ba, một cái 50 tuổi lão vu bà trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Âm thanh lạnh lùng nói, dám như thế nói chuyện với Vũ Đằng đại nhân. Muốn chết, tính toán, đừng đem người cho ta đánh xấu. Bắt đầu nghi thức a. Ta đã chờ không nổi. Vũ Đằng Quang kích động nói. Đúng, Vũ Đằng đại nhân, trên đài cao cái kia 4 tên đều có vũ vương cảnh thực lực vu sư. Bắt đầu chia khác ngồi tại 4 trách, đọc trong miệng kỳ quái kinh văn. Ngay sau đó, một cỗ vô hình lực lượng tựa hồ lan tràn mà ra. Theo Hàn Thiến Thiến thể nội dần dần kéo ra một cỗ bạch sắc quang mang. Nhìn đến hào quang màu trắng này, tất cả mọi người toát ra cực độ tham lam. Đây chính là thần nguyệt thánh thể. A, cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thống khổ theo Hàn Thiến Thiến trong miệng phát ra. làm nhạt thất tình lục dục nàng, liền cảm giác đau đều giảm yếu rất nhiều. Có thể nghĩ, có thể làm cho nàng gọi thống khổ như vậy, đến cùng có nhiều đau. Sở Phong siết chặt quyền đầu, sâu trong đáy lòng nỉ non. Hàn Thiến Thiến, kiên trì một chút nữa. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.